Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Loại này đem người xuyên Việt coi như quân cờ, dùng bàn tay vàng khống chế người xuyên Việt chủ động hoặc bị động đi ăn trộm tiểu thế giới cốt. Chuyện nhân vật khí vận thủ pháp, kỳ thật đều là Tiêu Văn chơi lạn, nhưng Tiêu Văn còn không có này phía sau màn độc thủ điểm mấu chốt như vậy thấp. Cư nhiên là một nữ nhân đi công lược 7-8 cái nam nhân. Hắn áp bức luân hồi giả cũng không này phía sau màn độc thủ tới tàn nhẫn nha. Ít nhất hắn yêu cầu luân hồi giả làm công lược nhiệm vụ. Đều là một cái luân hồi giả xứng một cái công lược mục tiêu. Sẽ không đem một cái luân hồi giả trở thành 7-8 người dùng. Yêu cầu luân hồi giả ở một cái thế giới công lược 7-8 cá nhân. Bất quá Tiêu Văn nhưng thật ra không có vì cái này kêu Kha Vân người xuyên Việt bất bình ý tứ. Hiển nhiên cái này Kha Vân là thích thú. Xuyên qua mang theo bàn tay vàng hệ thống công lược 7-8 cái nam thần cấp bậc soái ca. Nàng cao hứng đều không kịp đâu. Này đó soái ca đều là nàng xuyên qua trước vô pháp với tới cao phú soái. Hiện tại đều đến ở hệ thống dưới sự trợ giúp bị công lược gia nhập nàng hậu cung danh sách. Nam nhân chung có yêu thích thu thập mỹ nữ khai hậu cung sắc. Nam, nữ nhân chung tự nhiên cũng có yêu thích thu thập mỹ nam chơi NP sắc. Nữ, Tiêu Văn đối người khác như thế nào sinh hoạt không có hứng thú. Nếu Kha Vân cùng hắn không quan hệ, ai chân dẫm mấy chiếc thuyền liền dẫm mấy chỉ, cùng hắn không quan hệ. Nhưng hiện tại Kha Vân là hắn trọng điểm theo dõi phi pháp người xuyên Việt. Trên người nàng có phía sau màn độc thủ lưu lại hệ thống. Mấu chốt là nàng trước mắt công lược mục tiêu vẫn là Tiêu Văn mới vừa xuyên Phùng Thừa Tuyên. Này quan hệ liền lớn, cho nên Tiêu Văn xuyên thành Phùng Thừa Tuyên sau. Chuyện thứ nhất chính là đem Kha Vân cấp an bài đến nguyên chủ công ty tiếp xúc không đến hắn cái. Này tổng tài chức vị đi lên, hắn nhưng không nghĩ mỗi ngày nhìn Kha Vân nghĩ pháp nhi công lược hắn. Đến nỗi vì cái gì không đem Kha Vân đuổi ra công ty. Đó là vì phương tiện nhìn chằm chằm nàng. Nàng nếu là rời đi công ty, như thế nào biết nàng lại ngược lại theo dõi cái nào mục tiêu. Tiêu Văn đối Kha Vân lưu vài phần chú ý lúc sau, liền ngược lại nghiên cứu khởi nguyên chủ hiện giờ tình cảnh. Nguyên chủ Phùng Thừa Tuyên hiện giờ đã là Vạn Tuyên Phong đầu người cầm quyền. Ở thị trường chứng khoán thượng vừa mới trình diễn một hồi sách giáo khoa cấp bậc thao tác. Vì Vạn Tuyên Phong đầu cùng sau lưng đầu tư người kiếm lời một tuyệt bút tiền. Phùng Thừa Tuyên đang định chậm rãi tiến vào mặt khác ngành sản xuất. Đem Vạn Tuyên Phong đầu biến thành Vạn Tuyên tập đoàn. Vạn Tuyên tên này kỳ thật là Phùng Thừa Tuyên rất sớm trước kia tên. Bởi vì hắn mẫu thân liền họ Vạn. Khi đó hắn còn nhỏ. Hắn mẫu thân sinh hạ hắn sau. Phùng phụ đối Vạn mẫu đã lãnh đạm rất nhiều. Vẫn luôn chưa cho hắn cái này tư sinh tử lấy tên. Kéo dài tới đi học. Vạn mẫu không có thể được đến cho phép làm nhi tử đi theo phụ thân họ Phùng. Đành phải dùng chính nàng họ cấp nhi tử lấy cái tên gọi Vạn Tuyên. Thẳng đến sau lại Vạn mẹ dạy con cái đạo Vạn Tuyên như thế nào lấy lòng phụ thân. Phùng phụ xác thật có điểm thích cái này tư sinh tử. Tuy rằng cái loại này thích cũng chỉ là đầu a miêu a cẩu thích. Nhưng cũng thuận miệng đáp ứng làm Vạn Tuyên sửa họ Phùng. Còn duyên Phùng gia này một thế hệ đệ tử thừa tự bối. Sửa vì Phùng Thừa Tuyên, Vạn mẫu lúc ấy phi thường cao hứng, cảm thấy đây là Phùng phụ đối chính mình nhi tử thừa nhận. Nàng cảm thấy nhi tử nhận tổ quy tông, nàng thượng vị làm danh chính ngôn thuận Phùng phu nhân cơ hội liền phải tới. Nhưng mà Phùng phụ chỉ là lúc ấy tâm tình hảo mới thuận miệng lấy cái tên. Hiện tại ai còn để ý tên có phải hay không có cái gì bối phận. Cái gọi là gia phả thượng thừa tự bối. Cũng chỉ là Phùng lão gia tử trên đời khi vì biểu hiện Phùng gia gia tộc sâu xa nội tình thâm hậu mới làm ra tới. Trên thực tế có hay không cái gọi là gia phả, hoặc là nói cái gọi là gia phả có phải hay không thật sự, ai biết được. Cũng chính là Vạn mẫu một lòng dưng ở Phùng phụ trên người mới có thể xem không khai này đó. Mà đối với Phùng Thừa Tuyên mà nói, Vạn Tuyên tên này mới là hắn thích. Hắn một chút cũng không nghĩ họ Phùng, không muốn làm Phùng gia tư, sinh tử, không nghĩ nhận tổ quy tông. Từ hắn ở sau khi lớn lên chính mình gây dựng sự nghiệp cấp công ty lấy tên liền nhìn ra được tới. Tâm tư của hắn, chỉ là Phùng phụ vẫn luôn cảm giác tốt đẹp. cảm thấy Phùng Thừa Tuyên phi thường muốn nhận tổ quy tông. Cấp công ty đặt tên Vạn Tuyên bất quá là vì kỷ niệm mất mẫu thân thôi. Sau đó hắn vì gồm thâu Phùng Thừa Tuyên sáng lập Vạn Tuyên tập đoàn. Liền cấp Phùng gia chiêu vào được một đầu tùy thời báo thù lang. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn Xuyên thành Phùng Thừa Tuyên sau kế thừa hắn đáng sợ trực giác. Hơn nữa hắn tự thân bản lĩnh, cho dù ở tiểu thế giới tạm thời không thể vận dụng quá cường thực lực, nhưng ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, vẫn là tiểu nhi khoa. Cho nên hắn thực mau liền so nguyên chủ Phùng Thừa Tuyên càng mau thành lập lên Vạn Tuyên tập đoàn. Vạn Tuyên tập đoàn lực lượng mới xuất hiện khiến cho rất nhiều người có tâm chú ý. Đặc biệt là Phùng gia, Phùng phụ là vừa mừng vừa sợ, mà Phùng phu nhân cùng nàng nhi tử Phùng Thừa Duệ chính là vừa kinh vừa giận. Mặc kệ cái nào gia đình, trong giá thú tử đều sẽ không thích tư sinh tử tồn tại. Đặc biệt là những cái đó gia sản khổng lồ phú hào gia đình. Vì tranh gia sản huynh đệ xé bức đại chiến quá thường thấy. Đồng bào huynh đệ đều có thể ở kết xù tài sản trước mặt trở mặt. Huống chi là dị mẫu huynh đệ. Phùng Thừa Duệ là cái ưu tú đủ tư cách người thừa kế. Phùng phụ đối hắn cũng thực vừa lòng. Tính toán trăm năm sau đem Phùng thị tập đoàn giao cho Phùng Thừa Duệ. Nhưng Phùng Thừa Duệ vẫn luôn đối bên ngoài tư sinh tử nữ đông đảo Phùng phụ bất mãn. Đặc biệt là Phùng phụ quyền lợi dục thực trọng. Ở hắn hiện giờ còn trẻ trung khỏe mạnh, thời điểm cũng không nguyện ý ủy quyền cấp Phùng Thừa Duệ. Cho nên không có gì cảm giác an toàn. Phùng Thừa Duệ mậu tử tổng cảm thấy Phùng phụ sẽ đem cổ phần phân cho bên ngoài tư sinh tử. Mỗi khi có tư sinh tử biểu hiện ưu tú hoặc là thảo Phùng phụ niềm vui, bọn họ tổng hội cảm thấy thực bực bội. Lần này Phùng Thừa Tuyên lực lượng mới xuất hiện, làm Phùng Thừa Duệ cảm nhận được uy hiếp. Phùng Thừa Tuyên ở trên thương trường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập sự nghiệp cũng không nhỏ, tuyệt phi những cái đó mặt khác chỉ hiểu được ở Phùng phụ trước mặt khoe mẽ lấy lòng tư sinh tử có thể so. Đối hàn người thừa kế địa vị uy hiếp rất lớn. Phùng phụ đã tính toán phái người đi kêu Phùng Thừa Tuyên hồi Phùng ra cùng nhau ăn cơm mà ni hắn. Đem yêu cầu này trước tiên cùng Phùng phu nhân nói. Lập tức Phùng phu nhân sắc mặt liền rất khó coi. Bởi vì trước kia Phùng phụ tuy rằng tư sinh tử đông đảo nhưng hắn lại sùng ái cũng chưa bao giờ mang về Phùng ra ăn cơm xong. Lần này Phùng phụ hành động rõ ràng là muốn đem Phùng Thừa Tuyên nhận trở về. Loại này xúc động Phùng phu nhân mẫu tử ích lợi sự tình làm nàng phi thường phẫn nộ. Hai vợ chồng đại xảo một trận. Phùng Thừa Duệ chính phiền não như thế nào giải quyết việc này khi Tiêu Văn chủ động tìm tới hắn. Cái này cốt truyện chính là tư sinh tử nghịch tập thành thương giới đại lão chuyện xưa. Cho nên rất nhiều cốt truyện đều là quay chung quanh Phùng gia triển khai. Mà khí vận vai phụ hoặc vai ác cơ bản đều là Phùng gia người hoặc là cùng Phùng gia có quan hệ người. Tiêu Văn tìm Phùng Thừa Duệ chính là vì cùng hắn liên thủ trước khống chế Phùng thị tập đoàn, lại giải quyết những người khác. Đương khí vận đều bị tập trung đến Phùng Thừa Tuyên hòa Phùng Thừa Duệ trên người. Như vậy Kha Vân công lược mục tiêu tất nhiên là muốn đặt ở bọn họ hai người trên người. Đến lúc đó Tiêu Văn là có thể dễ dàng phá hư nàng nhiệm vụ. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, phía sau màn độc thủ lưu lại hệ thống liền sẽ thoát ly đương nhiệm ký chủ tìm kiếm tiếp theo cái. Phi pháp người xuyên Việt bám vào người. Tiêu Văn chờ chính là hệ thống rời đi Kha Vân trong cơ thể thời điểm mà ni hắn ở cái này đô thị. Thế giới vô pháp vận dụng quá cường lực lượng. Không có biện pháp mạnh mẽ bắt sống Kha Vân cùng hệ thống. Nếu trực tiếp bắt giữ Kha Vân, như vậy Kha Vân trong cơ thể hệ thống là có thể có thời gian giết chết Kha Vân hơn nữa tự mình tiêu. Hủy, hắn chỉ có thể sấn hệ thống thoát ly ký chủ khi nhanh chóng đem nó bắt giữ. Không cho nó bất luận cái gì tự mình tiêu hủy thời gian. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Phùng Thừa Duệ đối Phùng Thừa Tuyên tìm tới môn tới mục đích rất tò mò. Hay là hắn cái này tư sinh tử đệ tìm hắn là vì thị uy. Nhưng mà ở nhìn thấy Tiêu Văn thời điểm, Phùng Thừa Duệ liền lật đổ phía trước suy đoán. Giống như vậy chỉ là thoạt nhìn liền khí chất xuất chúng người. hiển nhiên sẽ không theo mặt khác những cái đó trong lòng không có bức số tư sinh tử giống nhau não. Tàn, Tiêu Văn cũng không nói gì thêm hàn huyên lời nói. Gần nhất liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cùng ngươi hợp tác, Phùng Thừa Duệ khẽ nhíu mày. Trong lòng cảnh giác nói, hợp tác cái gì? Tiêu Văn lạnh nhạt nói, tư sinh tử cái này tên tuổi ta bối hơn 20 năm. Cũng thống hận cái kia làm hại ta lưng, đeo cái này thân phận hơn 20 năm, lão gia hỏa. Ta giúp ngươi chấp trưởng Phùng thị, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đem hắn đuổi ra Phùng gia. Tiêu Văn theo như lời này đó, tất cả đều là nguyên chủ nội tâm chân thật nguyện vọng. Hắn thống hận chính mình cha mẹ làm hắn sinh ra, làm hắn làm một cái tư sinh tử, chỉ là mẫu thân sinh dục hắn hơn nữa chiếu cố hắn nhiều năm. Mẫu tử tình cảm thâm hậu, hắn tuy đối mẫu thân làm tình nhân làm hắn trở thành tư sinh tử có oán khí, nhưng rất nhiều chính là đối mẫu thân ái. Nhưng mà cùng hắn không có gì phụ tử cảm tình, Phùng phụ lại gánh vác hắn toàn bộ oán hận, làm cho cuối cùng hắn nhập chủ Phùng gia sau liền trở mặt vô tình kết cục. Biết chân tướng nội tình, Tiêu Văn tự nhiên sẽ không giống nguyên chủ như vậy đem vô tội Phùng phu nhân cùng Phùng Thừa Duệ mẫu tử cũng coi như tiếng trả thù danh sách. Nhưng Phùng phụ cái loại này cha nam thuận tay trả thù một chút cũng là vì xây dựng hài hòa đô thị thế giới. Phùng Thừa Duệ nghe xong Tiêu Văn nói không dám tin tưởng nói. Ngươi nói ngươi muốn trả thù ba. Tiêu Văn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận hắn cùng ta quan hệ. Cố tình tên kia nơi nơi nói ta là con của hắn, làm tất cả mọi người biết ta là tư sinh tử. Đáng giận, Phùng Thừa Duệ nhìn Tiêu Văn kia không giống làm bộ thống hận biểu tình, do dự mà không biết có nên hay không tin hắn. Tiêu Văn cũng không trông cậy vào Phùng Thừa Duệ sẽ dễ tin hắn. Chỉ cần biểu đạt chính mình ý tứ, thời khắc mấu chốt Phùng Thừa Duệ chỉ cần có tâm, tự nhiên sẽ giúp hắn. Hắn đem một phần tư liệu đặt ở Phùng Thừa Duệ bàn làm việc thượng, khẽ cười nói, này phần tư liệu là ta điều tra ra, xem như ta lễ gặp mặt. Nói xong, Tiêu Văn liền trực tiếp rời đi. Phùng Thừa Duệ chần chờ mở ra này phần tư liệu, nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt khẽ biến, tức khắc đem này phân tư liệu thu lên. Hắn không nghĩ tới này thế nhưng là Phùng phụ trốn thuế lậu thuế thật truy chứng cứ. Chẳng qua này phân chứng cứ đối Phùng phụ tuy rằng có đả kích, nhưng đả kích cũng không có như vậy nghiêm trọng, còn sẽ liên lụy đến Phùng thị tập đoàn, cho nên Tiêu Văn mới có thể giao cho Phùng Thừa Duệ làm quyết định, xem như cho hắn lễ gặp mặt. Phùng Thừa Duệ cuối cùng là có chút tin tưởng Tiêu Văn theo như lời hợp tác là thiệt tình. Hắn do dự thật lâu, cũng không cùng hắn mẫu thân thương lượng, tự hỏi cả một đêm sau, liền dựa theo Tiêu Văn lưu lại số di động đã phát cái tin nhắn qua đi. Chỉ có một tự, hảo, phát xong sau hắn liền đem ký lục cấp cắt bỏ. Mà thu được tin nhắn, Tiêu Văn nhìn tin nhắn giao diện thượng cái kia tự, khóe môi gợi lên một mặt cười, ngay sau đó cũng đem tin nhắn ký lục cấp cắt bỏ. Phùng Thừa Duệ miễn cưỡng xem như hắn ở Phùng gia đồng minh. Tiêu Văn hiện tại đang ở cha trong cốt truyện xuất diễn không ít cái kia bị chịu Phùng phụ sùng ái. Một cái tư sinh tử vai phụ Phùng Cảnh Vũ. Nếu nói Phùng phụ đối Phùng Thừa Duệ cảm tình là trưởng bối đối xuất sắc người thừa kế vừa lòng, cùng kiêng kỵ, đối Phùng Thừa Tuyên cảm tình là đối ngoại ý muốn phát hiện nhi tử xuất sắc kinh hỉ cùng lợi dụng. Như vậy Phùng phụ đối Phùng Cảnh Vũ cảm tình mới là chân chính từ phụ đối nhi tử sùng nịch yêu thương. Phùng Cảnh Vũ hiện giờ tuổi không lớn, mới 18 tuổi, nhưng hắn chính là điển hình ăn chơi trác táng, hút thuốc uống rượu uốn tóc phao đi đua xe, trừ bỏ không hư đến lây dính hoàng đánh cuộc độc, mặt khác ăn chơi trác táng tật xấu đều có, tính cách còn phá lệ kiêu ngạo đáng giận, nhưng cố tình hắn chính là rất được Phùng phụ sùng ái. Ai cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Phùng Cảnh Vũ mẫu thân chỉ là Phùng phụ một cái bình thường tình nhân. Sinh xong hài tử thất sủng sau liền đem nhi tử ném cho Phùng phụ, chính mình đi mặt khác thành thị bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Phùng Cảnh Vũ 10 tuổi phía trước đều là bị Phùng phụ giao cho bảo mẫu quản, chính mình rất ít đi xem, nhưng không biết vì sao 10 tuổi lúc sau hắn đột nhiên liền sùng ái nổi lên cái này tư sinh tử. Nếu không phải Phùng Cảnh Vũ thật sự phế xài ăn chơi trác táng, Phùng phụ không có khả năng đem Phùng thị tập đoàn giao cho Phùng Cảnh Vũ trên tay. Phùng phu nhân chỉ sợ liền phải tạc. Mà trong cốt truyện Phùng Cảnh Vụ biểu hiện đến có chút ăn chơi trác táng não tàn. Nhưng hắn dựa vào Phùng phụ đối hắn sùng ái không thiếu cấp nam chủ Phùng Thừa Tuyên ngáng chân. Cuối cùng kết cục đương nhiên không tốt. Ở Phùng phụ đều bị nam chủ Trình suy sụp sau. Hắn cái này phụ thuộc vào Phùng phụ ăn chơi trác táng tự nhiên là kết cục thê lương. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này là ta lâm thời nhớ tới viết lậu. Cho nên cắm đến nơi đây dùng tiểu độ dài viết một chút. Mới xem như viên mãn. Trước mắt mới thôi còn thừa 10 cái chương. Cũng chính là 33.763 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.